dù cho kẻ khác dơ bẩn, gầy còm, ngốc nghếch hay chỉ có vẻ rách trên người. Bản thân tôi khi gặp một người ăn mày, tôi cố gắng không nhìn người ấy thấp kém hơn, nhưng xem họ như là một con người chẳng có gì khác với tôi. Một điểm nữa cũng rất quan trọng cần phải nhắc là khi ta giúp đỡ một người nào đó, không phải chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách cho họ bằng cách cho họ tiền. Hãy cho họ phương tiện để họ tự giải quyết những khó khăn của họ. Hoàng Phong dịch ngày 30 tháng 3 năm 2009.